Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1068. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này anh có con, chắc chắn cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự không được. Anh không thể bị mẹ mình kiểm soát cả đời. Điêu Văn Tích cảm thấy như bị phản bội, tức giận gào lên. Tần Mạc, mẹ là mẹ của con đấy. Con biết mẹ là mẹ con. Nếu mẹ không phải là mẹ con, mẹ nghĩ hôm nay mẹ còn có thể yên ổn đứng đây à? Dám làm tổn thương bạn gái con, làm tổn thương con của con, thì cả nhà kẻ đó con cũng bắt phải đền mạng. Diêu Văn Tích sững người. Tần Mạc mặt đỏ bừng vì giận, nghiến răng nói từng chữ. Mẹ nên cảm thấy may mắn là con vẫn còn gọi mẹ một tiếng mẹ. Mẹ đừng quên, địa vị của mẹ ở Tần gia hoàn toàn là nhờ có con. Không có con, mẹ chẳng qua chỉ là vật trang trí trong Tần gia mà thôi. Bà con là người thế nào, mẹ sống với ông ấy bao nhiêu năm chắc cũng hiểu. Nếu không có con, ông ta sẽ chỉ lợi dụng mẹ và tất cả những gì của Diêu gia để nuôi dưỡng Tần Hiên. Mẹ nghĩ mẹ có thể trốn sao? Mẹ dám ly hôn không? Mẹ mà dám phản kháng, ba con lập tức có cớ ra tay hủy diệt Diêu gia, cho ông ấy một cái cớ danh chính ngôn thuận để hành động. Không có Diêu gia, không có Tần gia, mẹ ở Giang Châu chẳng là cái gì cả. Lần này thật sự đã chọc giận đến mức muốn phát điên, trước nay Tần Mạc chưa từng nói lời THC, nhưng lần này cũng không nhịn nổi nữa, tức giận đến mức gần như mất kiểm soát. Trong lòng anh lúc này, chỉ còn sự thất vọng tột độ dành cho người mẹ của mình. Mặt Diêu Văn Tích trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhìn đứa con trai duy nhất của mình, nước mắt rưng rưng. Con nói gì vậy? Tiểu Mạc, mẹ là mẹ của con mà. Mẹ làm tất cả là vì muốn tốt cho con. Tiểu Mạc, sao con có thể nói với mẹ như thế chứ? Câu cuối cùng, Diêu Văn Tích gần như hét lên. Im ngay, Tần Mạc gầm lên. Ánh mắt đầy tức giận khiến Diêu Văn Tích sững sờ, ngay lập tức câm lặng. Tần Mạc nói tiếp, sau này đừng can thiệp vào chuyện của con nữa, nếu không. Mẹ đừng tưởng con không dám làm gì. Mẹ à, con là con trai của mẹ, mẹ nghĩ lại xem bản thân mình có tính cách gì đi. Con nói cho mẹ biết, con cũng giống mẹ. Con ghét nhất là bị người khác điều khiển, con chỉ muốn làm người điều khiển. Người ở bên cạnh con, ai cũng phải nghe theo sắp xếp của con. Nếu không, thì đừng trách không có kết cục tốt. Diêu Văn Tích run lên bần bật. Tần Mạc thấy đã đủ, liền cong môi cười nhạt, ánh mắt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Sợ rồi ạ, viết sợ là tốt. Mẹ nên rõ, bây giờ mẹ không thể chen chân vào giới thượng lưu ở đế đô, nên mẹ muốn dựa vào Vũ Vi để có được sự giúp đỡ của Lưu Tinh Trì. Kết quả là người ta chẳng thèm để ý đến mẹ. Nhưng con thì khác, con với Vân Tịch vốn là bạn học. Với Diệp Cần cũng là bạn học, chỉ cần con mở lời, hai người họ sẽ không dám bỏ qua tình nghĩa cũ với con. Mẹ không vào được, nhưng con thì chỉ cần muốn là sẽ vào được. Một khi con có thể chen chân vào giới của những người đó, bà chắc chắn sẽ phải nhường con ba phần. Sau này chỉ cần con có năng lực hơn Tần Hiên, ông ta vẫn sẽ giao cả Tần gia cho con. À, quên chưa nói cho mẹ biết, cô gái mẹ vừa mới đánh không phải là loại con gái xuất thân bình thường gì đâu. Cô ấy là cục cưng của Lý gia, một trong những danh môn vọng tộc ở đế đô. Cô ấy còn từng là bạn cùng phòng đại học với Vân Tịch. Diêu Văn Tích sững người. Con nói cái gì? Tần Mạc cười lạnh. Sao, hối hận rồi à? Con nói cho mẹ biết, đừng có phá hỏng chuyện tốt của con. Lý gia là danh môn ở đế đô, quan hệ với Lục gia cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, ba và con trai nhà họ đều là người trong giới chính trị. Gia thế, quan hệ, nền tảng của Lý gia thậm chí còn cao hơn cả Tần gia rất nhiều. Con mà cưới Tâm Đồng rồi, thì Tần Hiên chẳng là cái gì cả. Diêu Văn Tích, cách chương.